Trước đó các vị tiền bối không phải nói, pho tượng kia là hình thiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net